Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, đầu danh trạng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên Lượng minh thân phận sau đó. Trương Đa liền bị giết, mà lúc này giết Trương Đa, danh chánh ngôn thuận, ai cũng nói không được cái gì. Một bọn nha dịch nhìn Tần Thiên, câm như hến, mà Tần Thiên cũng không thế nào phản ứng những người này. Ở giết Trương Đa sau đó, liền đi phủ nha Trương Đa thư phòng. Trương Đa như vậy một người, nhất định là có rất nhiều người không nhận ra sự việc. Bọn họ nếu giết Trương Đa, thiếu không phải hơn đi lục soát một lần. Vào thư phòng, Tần Thiên liền lui cư liền tuyến hai. Đem chủ quyền giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thân phận đặc thù, mới vừa rồi đại sảnh trên không tiện lộ mặt, chỉ có thể để cho Tần Thiên tới. Bất quá đến nơi này, Tần Thiên vậy được nghe Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn một cái thư phòng, nói, mọi người tìm một chút đi, xem có thể hay không phát hiện một ít đồ hữu dụng. Mọi người liền vội vàng gật đầu lĩnh mệnh. Sau đó liền phiên tương đảo quỹ tìm, Trương Đa thư phòng sách vẫn là rất nhiều, mấy người lục soát hơi có điểm bạo lực, bất quá đồ hữu dụng, nhưng là không làm sao tìm được. Cuối cùng, cũng chỉ là tìm được đóng kín một cái đồng liêu đưa cho Trương Đa tin. Viết thơ người là thành Đan Giang bên cạnh cửa sông thành thứ sử Ngô Đại Đính. Hắn ở trong thơ viết đồ không nhiều. Chỉ nói hy vọng Trương Đa có thể giúp hắn tiến cử một chút giã đảng. Chính là để cho hắn đưa lên đầu danh trạng. Đều có thể, tin đưa ngày tới rất gần. Cũng chỉ cái này hai ngày. Trương Đa nhưng còn không có cho cái đó Ngô Đại Đính thơ hồi âm. Thấy phong thư này thời điểm, Lý Thế Dân tròng mắt hơi ngưng một chút. Ngắn ngủi này một phong thơ, bao hàm nội dung nhưng là rất nhiều à. Đầu tiên, giã đảng là cái gì tổ chức, lại để cho đại đường một cái thứ sử su chi nhược vụ muốn gia nhập. Thậm chí còn muốn đưa đầu danh trạng, mà gia nhập giã đảng đầu danh trạng. Vậy là cái gì? Quan viên gia nhập như vậy một cái tổ chức, vậy cái tổ chức này liền tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh. Xem ra cái này thành Trường An bên ngoài, còn có rất nhiều sự việc là chúng ta không biết à. Tần Thiên gật đầu một cái. Nhị gia nói rất đúng, đại đường các nơi, sự việc chúng ta không biết rất nhiều. Lý Thế Dân đột nhiên hừ một tiếng, vậy chúng ta đi ngay xem cái này giã đảng rốt cuộc là cái gì. Tần Ái Khanh, ngươi cảm thấy chúng ta lập tức phải nên làm như thế nào? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, dĩ nhiên là phải đi cửa sông thành, tìm cái đó Ngô Đại Đính. Trương Đa đã chết, muốn biết giã đảng tình huống, sợ đã không dễ dàng. Điều có thể làm, chỉ có thể là đi cửa sông thành. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, mọi người cũng không có gì phản đối ý kiến. Nói như vậy tốt sau đó, bọn họ vậy không thế nào ở thành Đan Giang làm nhiều dừng lại. Liền trực tiếp rời đi thành Đan Giang, hướng cửa sông thành chạy tới. Phải đi cửa sông thành, vẫn là phải đi Đan Giang, dọc theo Đan Giang xuôi nam là được. Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ sau khi rời đi, nơi này người dân mới biết Trương Đa bị giết tin tức. Bất quá, Tần Thiên thân phận, những cái kia tại chỗ nha dịch nhưng không ai dám bại lộ ra. Cho nên mọi người chỉ biết là Trương Đa bị giết, nhưng không biết là bị ai giết. Bất quá đối với những người dân này mà nói, bị ai giết cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Trương Đa chết, sau này không có ai tới nô dịch khi dễ bọn họ. Được, a, thật là quá tốt, không nghĩ tới, bây giờ liền Trương Đa đều chết hết. Ai nói không phải, tờ này nhiều sau khi chết. Chúng ta cuộc sống hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Đó cũng không phải là khẳng định tốt hơn rất nhiều à. Chính là không biết giết Trương Đa người là ai. thật là hảo khí phách à. Đường núi Nam, mưa to như rót vào, một nơi tuyệt đẹp trong trang viên mặt. Một người ông già nửa híp mắt ngồi ở dưới mái hiên mặt thưởng thức trước mắt cảnh mưa. Mưa rào rào hạ, gõ trước mắt cái ao lá sen hoa sen. Một cái con ếch nằm ở lá sen trên. Đột nhiên một tiếng nhảy vào trong hồ mặt. Ở nơi này trong mưa lớn, tiếng ve kêu tiếng đã không nghe thấy. Ông già bên cạnh, đứng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử anh vũ bất phàm, khí thế lại là rất đầy đủ, nhưng đối với trước mắt ông già, nhưng hết sức kính trọng. Dương lão, Thành Đan Giang Trương Đa bị giết. Sau khi nghe được tin tức này, vậy được gọi là Dương người của lão trong mắt khẽ nhúc nhích. Nói, là ai giết? Thật tốt một cái thứ sử bị giết. Cái này dưỡng khí công phu rất tốt, ông già cũng có chút giật mình. Dẫu sao đại đường thứ sử đó cũng không phải là khắp nơi đều có. Trung niên chàng trai nói, Tần Thiên, hắn âm thầm tuần du cả nước, gặp Trương Đa làm việc thiên tư trái luật, cho nên liền giết đi. Biết được Trương Đa là bị Tần Thiên giết chết, Dương lão thân thể không nhịn được run một chút, tựa như thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu như Trương Đa là bị những người khác giết chết, hắn ngược lại vẫn thật liền một chút không quan tâm. Dẫu sao mời người khác giết Trương Đa thì có thể làm gì? Tuyệt đối không liên quan tới bọn họ những người này. Nhưng nếu như là bị Tần Thiên giết chết, tình huống kia sợ rằng cũng không giống nhau. Có liên quan chúng ta một ít chứng cớ. Vậy Trương Đa có tiêu hủy sao? Dương lão, đều có tiêu hủy, tuyệt không có một chút xíu tồn lưu. Dương lão gật đầu một cái, nhưng tâm trạng vẫn như cũ là có chút không yên. Không có cách nào à, chỉ Tần Thiên cái này hai chữ liền có thể so với thiên quân vạn mã. Suy nghĩ một phen sau đó, Dương lão nói, ngươi đi xuống an bài một chút, cần phải bảo đảm chúng ta dã đảng an toàn. Ngươi phải biết, chuyện này rút dây động rừng, một khi bị Tần Thiên phát giác cái gì, ngươi cùng với hắn những người khác cuộc sống cũng sẽ không tốt lắm. Trung niên nam tử cũng không chần chờ chút nào, liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Dương lão bên này lại dặn dò mấy câu. Vạn Nam à, ngươi là đường núi Nam đô đốc, có một số việc không cần ta nói nhiều. Bất quá hôm nay Tần Thiên tới, ta vẫn là phải dặn dò ngươi một chút. Chúng ta dã đảng tuy nói bão đoàn cầu sinh tồn, nhưng cũng không thể bởi vì là thế lực của chúng ta lớn dần, liền trong mắt không người, liền là tùy ý là, không chỉ có chúng ta, chính là các ngươi nhi tử thủ hạ, vậy đều phải nghiêm ngặt ràng buộc, nếu không chúng ta dã đảng vậy liền chỉ là một không có bất kỳ hy vọng nào tổ chức nhỏ thôi. Trung niên nam tử, bất ngờ cuối cùng đường núi Nam đô đốc, mà bọn họ chỗ ở trang viện, liền ở đường núi Nam thành Tương Dương bên trong. Mà Dương lão nói xong lời này, đường núi Nam đô đốc Vạn Nam liền biết Dương lão là nói cái gì. Hắn nhi tử Vạn Sự Thông, bởi vì là mình chỉ có một cái như vậy nhi tử, cho nên đối với hắn hơi có điểm dung túng. Cho tới hắn ở thành Tương Dương hết sức ngông cường, rất nhiều con nhà giàu làm sự việc hắn trên căn bản cũng làm qua. Mà hắn đã làm một ít con nhà giàu, nhưng còn chưa nhất định làm qua. Mình thích cái này nhi tử, cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay Tần Thiên một đường đi tới, nếu là bị Tần Thiên đụng phải, vậy mình nhi tử còn muốn sống, sợ khó khăn. Trước kia vậy không phải là không có những thứ khác phát sinh qua loại chuyện này. Một ít dựa vào thân thế người tốt đi trêu chọc Tần Thiên, có thể sau cùng kết quả đâu? Hết sức thê thảm đây. Vạn Nam là một rất người cẩn thận. Ở Dương lão sau khi nói xong, hắn liền gật đầu, nói, Dương lão yên tâm, trở về sau đó, ta sẽ dạy bảo Huyền Tử, để cho hắn rõ ràng nặng nhẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https